Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 478, C478, âm mưu điện Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Tô Nhược Tuyết tức tới dậm chân. Trong nhà họ Tô, ông nội, trước những người kia đối phó với cháu là để ép ông giao những thứ ông đã nghiên cứu sao? Tô Nhược Tuyết tò mò nhìn Tô Định Sơn. Đúng thế, là do ông liên lụy tới cháu rồi. Tô Định Sơn áy náy đáp. Ông nội, rốt cuộc ông nghiên cứu thứ gì vậy, lại khiến cho đám người kia phát rồ như vậy? Tô Nhược Tuyết tò mò, mặc dù biết ông nội của cô là một nhà khoa học hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa học của Long Quốc, hơn nữa những năm gần đây ông vẫn đang tiến hành nghiên cứu một hạng mục, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. Nhược Tuyết, những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, đây không phải là chuyện mà con có thể biết được. Tô Uy ở bên cạnh khiển trách. Ồ, vậy con không hỏi nữa, Tô Nhược Tuyết chu môi nói. Nhược Tuyết, cháu cũng bị dọa sợ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Định Sơn nói vậy, Tô Nhược Tuyết cũng rời đi. Ba, xem ra đám người thiên võng này nhất định phải có được chất thuốc kia, chỉ là nghiên cứu này vẫn luôn được giữ bí mật, làm sao bọn họ biết được. Tô Uy nhìn Tô Định Sơn nói, trong viện Hàn Lâm hẳn là có nội gián, ba sẽ cho người điều tra kỹ. Nhưng mà chất thuốc này tuyệt đối không được rơi vào tay bọn họ, nếu không thì Long Quốc thậm chí cả thế giới này sẽ gặp tai ương. Tô Định Sơn nghiêm túc nói, con sẽ xin phía trên điều động cường giả biệt bảo vệ Nhược Tuyết, nhưng lần này bọn họ tổn thất lớn như vậy, chắc là sẽ không dám làm ẩu nữa. Tô Uy nói, người tên Diệp Phàm kia không tệ, tuổi còn trẻ đã mạnh như vậy. Đột nhiên, Tô Định Sơn lên tiếng, ba, lẽ nào ba muốn? Khi Tô Uy ngạc nhiên nhìn ba mình, ông cụ đã mỉm cười nói. Không hẳn là không thể, ba nhìn ra Nhược Tuyết có ý với cậu ấy. Nhưng mà bên cạnh Diệp Phàm đã có phụ nữ rồi, chính là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị mà Nhược Tuyết làm người đại diện. Tô Uy nói, vậy thì đã sao, chỉ cần chưa kết hôn thì đều không tính. Cháu gái bảo bối nhà chúng ta lại thua kém một chủ tịch còn con chắc. Tô Định Sơn cười đáp, tại Tổng bộ Thiên Võng. Tin tức Cửu Tiễn Hộ Pháp và Kiếm Ngạo bị giết chết truyền ra đã gây náo loạn cả Thiên Võng. Bây giờ làm thế nào? Hiện tại cả hai người họ đã bị giết, kế hoạch ngày mai nhắm vào Điện Long Vương sẽ tiến hành như thế nào? Người đứng đầu trong Cửu Đại Thiên Vương của Thiên Võng Lôi Sát lạnh giọng nói. Ánh mắt của những Thiên Vương khác và hai hộ pháp còn lại đều lóe lên, tất cả đều không đưa ra được ý kiến. Vút, lúc này, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Gã nhìn thành viên cấp cao của Thiên Võng nói, chủ nhân có lệnh, ngày mai ngài ấy sẽ đích thân tới Long Quốc tóm gọn Điện Long Vương, mọi người lập tức dẫn quân tiến vào Long Quốc đợi lệnh. Chủ nhân muốn đích thân ra tay, Lôi Sát và những người khác đều ngạc nhiên, từ sau trận chiến với Điện Chủ Điện Long Vương năm đó, thủ lĩnh của Thiên Võng đã không còn công khai lộ mặt nữa. Bây giờ, sau hơn 10 năm, cuối cùng thủ lĩnh Thiên Võng cũng xuất hiện lần nữa. Trong lúc nhất thời, các thành viên cấp cao của Thiên Võng đều lộ ra vẻ kích động. Lần này có chủ nhân ra tay, nhất định có thể rửa sạch mối nhục năm đó, một lần tóm gọn Điện Long Vương. Lôi Sát trực tiếp nói, không sai, lần này phải để cho Điện Long Vương điện sư lợi hại của Thiên Võng chúng ta. Mấy vị Thiên Vương còn lại nhao nhao hô lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, tại một nơi nào đó ở Long Quốc, một giọng nói vang lên. Ngày mai Điện Long Vương sẽ mở Đại hội Long Vương, chủ công có lệnh, nhất định phải nhân cơ hội này tóm lấy Điện Long Vương. Xin đại nhân yên tâm, tất cả nhân lực đều đã vào vị trí, bảo đảm sẽ không có sai sót. Một giọng nói khác vang lên, bên trong nhà Hách Liên, một trong 9 môn phiệt của Long Quốc. Phiệt chủ Hách Liên Phiệt khoác áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng, ngồi ở đó toát ra uy nghiêm tối. Cao, trước mặt là 5 hộ pháp, phiệt chủ. Theo lệnh của ngài, đã tập hợp xong tất cả nhân lực. Đại hộ pháp nói, tốt, ngày mai ta sẽ khiến cho Điện Long Vương hoàn toàn thay đổi triều đại. Phần diễm kia cho rằng mượn tay Hách Liên Việt ta là có thể trở thành điện chủ Điện Long Vương, đúng là nực cười. Hách Liên Bá khinh thường nói, Việt chủ, Long quân của Điện Long Vương thật sự lợi hại như vậy sao? Nhị hộ pháp tò mò hỏi, đương nhiên, Long Vương chính là lực lượng đứng đầu do một tay Long Vương đào tạo. Bọn họ đều là những cường giả đạt trình độ cao nhất, sức chiến đấu không hề thua kém nhất phiệt. Nếu không, người cho rằng Long Vương chỉ dựa vào mấy vị cường giả thiên cảnh như bề ngoài, đã có thể đưa Điện Long Vương phát triển thành thế lực lớn ở Long Quốc sao? Sở dĩ, năm đó Điện Long Vương có thể càn quét những thế lực khác, trở thành thế lực đứng đầu Long Quốc, thậm chí ngay cả chính phủ Long Quốc cũng không dám ra tay với bọn họ, tất cả đều nhờ có Long Quân. Một khi Long Quân ra tay, cho dù là nội các tổ Long, cộng thêm chiến bộ Long Hồn liên thủ lại cũng không ngăn cản được. Hoắc Liên Bá lạnh lùng nói, vậy vì sao Điện Long Vương lại bị các thế lực khắp nơi đè ép nhiều năm như vậy mà Long Quân vẫn mãi không xuất hiện? Lúc này, những hộ pháp khác cũng không hiểu, chỉ có điện chủ Điện Long Vương mới có thể triệu tập được Long Quân. Ngoài ra thì không một ai có thể điều động được. Long Vương đã biến mất nhiều năm, Điện Long Vương lại không chọn ra điện chủ mới, Long Quân đương nhiên là không xuất hiện. Nhưng mà chỉ cần Điện Long Vương có điện chủ mới thì sẽ điều động được Long Quân. Hát Liên Bá trầm giọng nói, hóa ra là như thế, vậy chỉ cần Phiệt Chủ trở thành điện chủ Điện Long Vương, vậy thì người sẽ có thể điều được Long Quân rồi, Đại Hộ Pháp nói. Không sai, chỉ cần ta nằm trong tay Long Quân, cộng thêm thế lực của Điện Long Vương ở Long Quốc, Hách Liên Việt chúng ta sẽ có thể vượt mặt tám môn Việt kia, vậy nên Đại hội Long Vương ngày mai, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào, Hách Liên Bá lạnh lùng quát. Rõ, cả năm hộ pháp đều quỳ xuống nhận lệnh, cách chương.